tranh giành một nam nhân, có lẽ sau cùng còn phải hầu hạ chung một nam nhân. Thất tướng quân say rồi. Hàn Vũ thoảng thốt nhìn nữ nhân trước mặt, do say rượu nên hai má ửng hồng. Ai nói tôi say? Tôi không say. Thất Thất định đứng lên, lại do chóng mặt, thiếu chút nữa ngã úp mặt xuống. Lưu Trọng Thiêm vội vươn tay ra đỡ cô. Đúng lúc Hàn Vũ đưa tay ra đỡ, hai người không khéo chạm tay nhau, sắc mặt Hàn Vũ Quý Phi đỏ ửng, thẹn thùng rụt tay về. Động tác nhỏ nhặt đó đã rơi vào trong tầm mắt của Thất Thất. Đường say lờ mờ mơ màng, cô biết đó là tiếp xúc vô ý, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, thất vọng, khóc không ra nước mắt. Lưu Trọng Thiên ôm lấy Thất Thất, ngồi xuống, tay nắm tay Thất Thất, nhưng vẫn lo lắng. Trên mặt chàng nhìn không ra có biến hóa gì, tựa như chẳng có bất kỳ cảm giác nào. Ngược lại, Hàn Vũ nhất thời có chút bối rối, ánh mắt không ngừng hướng về phía Lưu Trọng Thiên, khiến Thất Thất càng thêm tức tối. Huy Thất Thất hất tay Lưu Trọng Thiên ra, nghiêng ngã, lão đảo đứng lên. Nơi này chẳng phải là hoàng cung đại hán sao? Trước mặt đều là quần thần đại hán sao? Vượt thời không, cô thật sự được mở rộng tầm mắt, đáng lẽ nên cảm thấy vui mới phải. Có điều tận mắt nhìn thấy nhiều người cũng như sự việc ở cổ đại, thế nhưng cô chẳng thấy vui vẻ gì cả, thậm chí còn có chút thương cảm. Cô không muốn đến đây, lại vẫn phải tới. Hoàng thượng đáng ghét, vương gia đáng ghét, Hàn Vũ đáng ghét, còn cả những đại thần đang đợi xem náo nhiệt kia nữa. Huy Thất Thất đột nhiên cảm thấy cực kỳ cô đơn. Vương gia muốn thay lòng đổi dạ, tình yêu son sắt thủy chung đến chết không thay đổi, chẳng thể có được. Nơi nương tựa của cô, tình yêu của cô sẽ phải san sẻ cho người khác. Trông thấy Uy Thất Thất đứng lên, vẻ mặt hững hờ, Lưu Trọng Thiên có phần lúng túng. Chàng vươn tay ra kéo Thất Thất lại, hy vọng cô có thể ngồi xuống. Cô say thật rồi, lại hoàn toàn không biết mình đương say. Thất Thất khẽ mỉm cười, ngón tay mảnh dẻ lướt qua trên mu bàn tay Lưu Trọng Thiên. Vẻ mặt quyến rũ này khiến Lưu Trọng Thiên có chút mê đắm, không nén nổi, buông lỏng tay ra. Trong chớp mắt, Thất Thất rút cánh tay lại, suýt nữa ngã xuống đất. Thất Thất che miệng cười, bước đi loạn choạng rời xa Lưu Trọng Thiên. Thất Thất ngoài mặt thì tươi cười, trong lòng lại cực kỳ căm tức đại hán này, căm tức vương gia vô tình, trộm lòng của cô, còn muốn tam thê tứ thiếp. Thất Thất rốt cuộc là thê hay là thiếp đây? Thê và thiếp khác nhau ở điểm gì? Lưu Trọng Thiên chẳng phải đã nói, nếu như Uy Thất Thất lưu lại hoàng cung, Lưu Trọng Thiên sẽ một kiếm giết chết cô ư? Cô muốn xem, phải chăng vương gia bạo chúa Lưu Trọng Thiên thực sự tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy? Uy Thất Thất đụng phải đàn tỳ bà trên người một vũ nữ, bất giác quay đầu lại, khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng đưa tay đoạt lấy. Đàn tỳ bà rơi vào tay Thất Thất, Thất Thất ôm đàn, bước đi lưỡng lự, dáng người yểu điệu cùng với chiếc váy dài thướt tha, khiến cô toát lên một vẻ phong thái mê người, ai nấy đều ngây dại. Ngón tay Uy Thất Thất đặt trên đàn tỳ bà, nhẹ nhàng gảy đàn, Thất Thất hát vang khúc Tiếu Hồng Trần, vui cười, sống động. Tiếng đàn tỳ bà kết hợp với giọng ca trong trẻo của Thất Thất khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Hồng Trần lắm điều nực cười, suy tình buồn chán biết bao, tự cao tự đại hóa lại hay. Cuộc đời này hãy còn gian dở, lòng cũng không vướng phiền muộn gì, chỉ mong đổi lấy nửa đời tiêu dao. Tỉnh giấc thì cười với người, trong mộng thì quên bằng hết. Chắc trời sao tối nhanh quá vậy? Kiếp sau khó liệu, hãy xóa bỏ hết yêu hận, uống rượu hát vang, ta chỉ nguyện vui vẻ đến già. Gió lạnh đến mấy cũng không muốn chạy, hoa đẹp mấy cũng không thích thú gì, mặt ta phiêu diêu. Trời càng cao, tâm càng nhỏ, chẳng cần hỏi có bao nhiêu nhân quả, mình ta say thôi. Hôm nay khóc, ngày mai cười, chẳng cần có người thấu hiểu. Một thân kiêu ngạo, ca rồi hát, múa rồi nhảy, đêm dài đằng đẵng, bất giác hừng đông, mang theo niềm vui đang kiếm tìm. Tuy thất thất ca hát, hát ca, dường như cảm thấy được mình đã quay trở về xã hội hiện đại, ông nội vẫn yêu thương cô như thuở nào, khẽ vuốt mái tóc cô. Cô kể cho ông nghe tất cả những khó khăn, cả nỗi nhớ nhà, lẫn tình yêu bế tắc ở Đại Hán. Là ai đã mở cánh cửa trái tim cho cô, rồi lại nhẫn tâm làm tổn thương cô? Nét mặt Uy Thất Thất tươi cười, trong ánh mắt lại ngân ngấn lệ, vô thức nhỏ xuống từng giọt. Xem ra không thể ở lại vương phủ lâu được, vương gia cũng không phải là mỗi người chung thủy cả đời. Hoàng thượng gần như mê mẩn, y xoa cằm, quan sát Uy Thất Thất tỉ mỉ, vẻ mặt vui tươi, đôi mắt lấp lánh, ngón tay nhỏ nhánh gãy đàn, váy dài chấm đất, lanh lẹ, hoạt bát. Chẳng trách ngày đó ở trên gác lầu, Lưu Trọng Thiên tìm mọi cách ngăn cản. Quả là một mỹ nhân tuyệt sắc, thấm vào tận tâm can. Bài hát kia thực sự đem giấu cảm giác rung động tự tại, uống rượu hát vang, vui vẻ đến già. Hoàng thượng kìm lòng không nổi, đứng bật dậy. Trong thiên hạ, sao có thể xuất hiện một nữ nhân như Uy Thất Thất, khiến người ta mê muội? Y ngắm nhìn Thất Thất xinh đẹp diễm lệ, đạo thánh chỉ của mình ban hôn cho Lưu Trọng Thiên chẳng phải xấu nữ mà là một mỹ nhân độc đáo, thật hoang đường đến tột độ. Nếu như có thể có được mỹ nhân này, hậu cung của y sẽ được an ủi phần nào, bởi hiện tại đàn oanh oanh yến yến kia rất nhàm chán vô vị. Đám nữ nhân đó suốt ngày ghen tuông đố kỵ nhau, hoàng thượng vẫn luôn ao ước nữ nhân ở trước mặt này, thế nhưng cô lại là phi tử của Lưu Trọng Thiên, rõ ràng là vận mệnh trêu ngươi. Tiểu vua tử nhanh chóng kéo ống tay áo của hoàng thượng. Sao hoàng thượng lúc nào cũng dễ thất thố vậy? Người kéo trẫm lại làm gì? Hoàng thượng bực bội thấp giọng nói. Hoàng thượng, chớ nên sốt ruột. Uy Thất Thất đã được sắc phong tướng quân, có phủ đệ tướng quân, đã là vật trong lòng bàn tay. Hiện giờ các đại thần đều ở đây, trước mặt bao người thế này không thể nóng vội. Nhưng... Ánh mắt hoàng thượng si ngốc, nhìn Uy Thất Thất chằm chằm. Lẽ nào trẫm phải gương mắt nhìn mỹ nhân Uy Thất Thất rời khỏi đây cùng với tam vương gia sao? Trẫm muốn giữ nàng lại. Hoàng thượng, nô tài tự khắc có biện pháp để giữ nàng lại. Tiểu vương tử lặng lẽ ghé sát bên tai hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong khấp khởi mừng thầm, quả nhiên đây là tiểu thái giám thông minh. Hoàng thượng gật đầu tán thưởng. Tiểu vương tử nhanh chóng rời đi. Uy Thất Thất cảm thấy hoa mắt chóng mặt, những ly rượu ban nãy khiến cô không còn sức chống đỡ. Lưu Trọng Thiên ngẩn ngơ ngồi ở chỗ kia, dường như cũng bị giọng ca của Thất Thất mê hoặc. Nhưng giọng hát bỗng nhiên dừng lại, đàn tỳ bà trong tay Uy Thất Thất rơi xuống đất. Cô đưa tay lên đỡ trán, Lưu Trọng Thiên lao nhanh ra, vội vàng ôm lấy Uy Thất Thất đường sắp ngã đến nơi. Sau đó xoay người hướng về phía hoàng thượng. Hoàng thượng, Thất Thất không hiểu phép tắc, có hơi say rượu, thần lập tức đưa Thất Thất quay về. Lưu Trọng Thiên nhìn hoàng thượng, phát hiện hình như hoàng thượng cũng đang dán mắt nhìn Uy Thất Thất, bất giác ôm Thất Thất càng chặt. Hoàng thượng thấy Uy Thất Thất hai gò má ửng hồng như hoa đào, đôi mắt lại trong veo như nước nguồn. Nét vào lòng Lưu Trọng Thiên, nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp gì. Chẳng lẽ cứ để Lưu Trọng Thiên dắt nữ nhân kia đi hay sao? Quần thần cũng nhìn hoàng thượng với vẻ kỳ lạ. Sao hoàng thượng giống như chưa nghe thấy lời tam vương gia nói vậy nhỉ? Rơi vào trạng thái mất hồn. Việc này... Hoàng thượng có phần sốt ruột. Tiểu vô tử chết tiệt, sao còn chưa tới? Lưu Trọng Thiên muốn mang Uy Thất Thất đi, hắn làm gì mà lề mề thế? Hoàng thượng đương lo lắng, thì tiểu vô tử hớn hở chạy tới, thở không ra hơi nói. Thái hậu có chỉ, tam vương phi đa tài đa nghệ,

Hoàng Nhi sao có thể thích nó? Ngoại trừ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ra, thì tính tình ngang ngược vô giáo dục, làm sao có thể sống ở hậu cung chứ? Bàn chân thất thất dừng trên không trung, nghịch ngợm đung đưa cổ chân, cười ha hả nhìn đại hán thiên tử. Tưởng có thể tiếp cận tôi dễ dàng sao? Coi chừng lại không biết tại sao bị đá. Quả là mỹ nhân đáng yêu, trẫm nhất định phải có được nàng, tiểu vô tử. Ánh mắt hoàng thượng chuyển sang tiểu vô tử. Hoàng thượng, dẫn Uy Thất Thất đi tắm rửa, sau đó đưa đến tẩm cung của trẫm, tối nay trẫm sẽ sủng hạnh nàng. Hoàng thượng cười khùng khùng, y nhất định phải ôm mỹ nhân yêu dấu vào lòng. Tiểu vô tử sợ hãi nuốt nước miếng. Võ công của Uy Thất Thất lợi hại như vậy, hoàng thượng nói câu sủng hạnh thật nhẹ nhàng, việc này đâu có đơn giản chứ. Phải làm sao mới có thể đưa nàng ta tới tẩm cung của hoàng thượng, đó là một vấn đề nan giải. Uy Thất Thất nhìn ra tâm tư của tiểu vô tử, hắn không sợ mới lạ, vì vậy thu chân trở về, đi tới trước mặt tiểu vô tử. Tiểu vô công công, trước kia thường xuyên đến vương phủ tặng này tặng nọ, Thất Thất còn chưa cảm tạ cậu, bây giờ có cơ hội rồi, Thất Thất sẽ tạ ơn cậu dần dần. Đợi nàng trở thành quý phi rồi, hãy ban thưởng cho hắn thật nhiều. Hoàng thượng lưu luyến nhìn Uy Thất Thất, hình như không hiểu rõ ý của Thất Thất tạ ơn tiểu vô tử. Y rảo bước vén rèm cửa lên, rồi đi ra ngoài. Tiểu vô tử khom lưng hướng về phía Thất Thất, lòng trống trải, bất kể chuyện tốt hay chuyện xấu, đều là hắn ra mặt đối phó với Uy Thất Thất. Quan trọng nhất chính là phải làm sao mới có thể đưa nàng ta tới tẩm cung của hoàng thượng, giống như những phi tử khác, ngoan ngoãn nằm chờ trên giường. Vương phi, y phục này... Sao? Thất Thất đung đưa chân, căm tức lườm hắn. Y phục này không đẹp sao? Đẹp, rất đẹp, có điều... Nữ nhân thị tẩm của hoàng thượng không được mặc y phục. Cởi sạch! Thất Thất hét lên, cung nữ bên cạnh nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Tam vương phi này thật lớn mật làm càn, lớn tiếng thốt ra hai chữ kia. Đúng vậy, cho nên mời vương phi tắm gội, sau đó... Không được, tôi không thể không mặc y phục, thị tẩm. Liệu có phải hoàng thượng mắc bệnh tâm thần hay không? Không phải đâu, đúng, không đúng, không đúng. Ôi chao, vương phi của thần, nhiệm vụ của tiểu nô tài rất đơn giản, đó là nghĩ biện pháp đưa vương phi lên giường rồng của hoàng thượng. Nếu người chịu nghe lời là tốt nhất, nếu như phản kháng, thần sẽ gọi Liên Công Công ra tay. Liên Công Công là cao thủ trong cung, đối phó với nữ nhân có võ công như vương phi cũng không khó. Lời tiểu vương tử nói xem ra cũng không phải là giả. Uy Thất Thất âm thầm suy tính, nếu thực sự xuất hiện cao thủ võ công lợi hại y như Tam Vương gia, Uy Thất Thất chẳng phải sẽ bị ép đi vào khuôn khổ ư? Nếu như bị điểm huyệt đạo, hoặc là uống mê dược, hoặc là... Thái độ của Uy Thất Thất đã quay ngoắt 180 độ, cười sởi lởi nói: Hầu hạ hoàng thượng sao? Thất Thất hiểu, đều nghe theo tiểu vu công công, nhưng tôi muốn mặc y phục. Thật sao? Được được, nghe theo người. Tiểu vu tử bật cười, đâu có nữ nhân nào không muốn đi theo hoàng thượng chứ, đó là vinh hạnh, là giấc mộng của tất cả nữ nhân. Uy Thất Thất căng thẳng ngồi trong tẩm cung hoàng thượng, chẳng lẽ sẽ thực sự cùng tên hoàng thượng kia? Cô cắn móng tay, tỳ nữ bên cạnh nhẹ nhàng trải giường, Thất Thất đảo mắt, chịu mở miệng nói chuyện. Nữ nhân thị tẩm thông thường vào đây bằng cách nào? Hầu hạ hoàng thượng thế nào? Chuyện này... Tỳ nữ đỏ bừng mặt, cúi đầu thấp xuống, giọng lề mề. Đều được thái giám khiêng vào. Người có lẽ là nữ nhân thị tẩm đầu tiên vào bằng cách như vậy. Ý tôi là cô Thế qua bọn họ hầu hạ hoàng thượng thế nào chưa? Tỳ nữ không dám lên tiếng, thất thất nắm chặt cánh tay nàng. Tôi lần đầu tiên tiến cung, không ai nói cho tôi biết, chỉ sợ hoàng thượng không vui. Là thế này. Tỳ nữ khẽ cười. Không mấy phức tạp đâu, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, sau đó chờ hoàng thượng sủng hạnh. Thật ư? Đương nhiên rồi, nô tỳ toàn đứng bên ngoài hầu hạ, biết rất rõ. Đơn giản thế sao? Thất thất nở nụ cười quái dị, bỗng vươn tay ra, đánh một quyền, trúng cổ tỳ nữ. Tỳ nữ lập tức ngã xuống. Nếu đơn giản như vậy, đành để cô chịu thiệt. Thất thất hoán đổi y phục tỳ nữ, mặc y phục của mình lên người tỳ nữ. Chờ khi hoàng thượng phát hiện ra không phải tôi, có khi tôi đã sớm chạy thoát rồi. Dứt lời, liền kéo tỳ nữ lên trên giường, đắp chăn lên, xoay mặt cô ta vào bên trong. Hắc hắc, như vậy hoàng thượng sẽ phải mất một lúc mới có thể phát hiện ra. Thất thất lén lén chuồn đi, thái giám canh cửa liếc nhìn cô. Sao không lo hầu hạ, ra ngoài làm gì? Nàng ta đói bụng, muốn ăn chút gì đó. Thất tướng quân này cũng thật lắm chuyện. Chính xác. Thất thất bắt chước dáng vẻ của tỳ nữ, cố nén không bật cười, nhanh chóng rời khỏi hậu cung. Uy thất thất tìm thấy chiếc xe đạp của mình, vội vã phóng xe ra ngoài. Xung quanh ỷ nguyệt cát, tăng thêm binh lính canh gác. Nhiệm vụ của họ khá đơn giản, bảo đảm vương gia không được bước ra khỏi ỷ nguyệt cát. Cấm quân hộ vệ hết sức khâm phục vị vương gia này, anh dũng, thiện chiến, vì giang sơn đại hán, lập được vô số công lao hiển hách. Đáng tiếc là quan hệ với hoàng thượng tương đối căng thẳng, cho nên cấm vệ binh lính cũng không dám làm khó chàng, đối đãi lễ phép. Lưu Trọng Thiên lo lắng, đi đi lại lại, thần sắc nghiêm trang. Chàng biết rằng lúc này không thể thoát thân, lòng thấp tha thấp thỏm, bất an, trong đầu bao ý nghĩ xáo trộn. Tiểu phu tử cười ha hả bước đến. Mục đích thánh tới đây rất đơn giản, chính là nói cho vương gia biết vương phi của chàng ta đang nằm ở trên giường rồng của hoàng thượng, sắp tiếp nhận sự sủng hạnh của hoàng thượng. Vương gia, tiểu phu tử đến nói chuyện phím với vương gia. Nói chuyện phím? Bổn vương chẳng có gì để nói với ngươi. Lưu Trọng Thiên ngồi trên ghế, bàn tay đỡ lấy trán, vẻ mặt tức giận. Vương gia, ngài tội gì chứ? Nữ nhân có cả đống, hà tất phải tranh giành với hoàng thượng? Hừ. Lưu Trọng Thiên nhìn hắn khinh thường, dựa vào hắn cũng xứng nói chuyện nữ nhân với Lưu Trọng Thiên sao? Hắn đâu có được xem là nam nhân. Nói cho ngài biết, vương phi, à quên, phải là thất tướng quân mới đúng, hiện giờ đang nằm trên giường của hoàng thượng, sắp tiếp nhận sự sủng hạnh của hoàng thượng. Ngài ở đây phiền não thì có ích gì chứ? Nói láo. Lưu Trọng Thiên phẫn nộ, đứng bật dậy, nhấc bổng tiểu vô tử lên. Lưu Trọng Thiên thân hình cao lớn, dễ dàng xách cổ tiểu vô tử. Người muốn chọc giận bổn vương? Không phải, vương gia, là tự vương phi chủ động đi. Tiểu vô tử chỉ muốn nói cho vương gia biết, nữ nhân kia không đáng để vương gia lo nghĩ như vậy. Chủ động. Lưu Trọng Thiên buông tay, tiểu vô tử run rẩy lập cập té xuống đất, ngã lăn quay, sợ tới nỗi sắc mặt tái nhợt, hồi lâu sau mới thốt ra được. Vương phi chắc giờ này đã cùng hoàng thượng ân ân ái ái, vương gia hãy bỏ nàng ta đi. Xéo, xéo, cút ngay. Lưu Trọng Thiên cảm thấy trước mắt tối sầm, ngực đau dữ dội, một ngụm máu tươi trào ra, tay thuận đà đỡ lấy người, gắng sức không để bị ngã. Thì ra phiền muộn tích tụ không tốt cho sức khỏe, lúc này đây vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Vương gia! Tiểu phu tử cực kỳ hoảng sợ,